Chương 719, bắt chuyện truyền đạt. Sa nạ thấy như vậy một màn, chỉ có an tâm thở phào nhẹ nhõm. Thật tốt quá, bất quá rất nhanh, dị biến lại lần nữa xảy ra. Đó là giống như đom đóm một dạng di chuyển ở giữa không trung quang điểm. Ở vẫn như cũ không ngừng thổi thổi mạnh bạo phong chu vi, như là tuyệt nhiên không bị ảnh hưởng tựa như chậm rãi vũ động, đồng thời số lượng không ngừng tăng ra, đang ở nhận thấy được đó là cùng mới vừa bạo phong hoàn toàn bất đồng khí lưu sau đó, trong lúc bất chợt những điểm sáng kia độ sáng một chút tăng lên. Điểm sáng màu xanh nước biển, nhanh chóng ngưng tụ ra một cái to lớn nguồn sáng. Sa nạ từ đó cảm nhận được một dị dạng khí tức quen thuộc. Nhưng mà bởi vì quang mang quá mức chói mắt, nàng không thể không đem trước nhãn nheo lại. Đồng thời, chu vi kia son sắc phong bạo cũng tạm thời đình chỉ. Ở đột nhiên tới thăm trong yên lặng, vô số độ sáng gia tăng thật lớn điểm sáng màu xanh nước biển nổi đồng bền giữa không trung. Tạm thời xử người mọi người, ở trên bầu trời, trong nháy mắt sinh ra chính mình đang phiêu phù ở trong vũ trụ ảo giác. Sau đó, theo tia sáng dần dần suy yếu, mọi người có thể trợn mở con mắt. Sau đó, cao nhất bầu trời, có một người theo lông vũ bay xuống thanh âm, chậm rãi đáp xuống. Người kia như không có chuyện gì xảy ra đáp xuống son sắt trong gió lốc, mắt nhìn xuống người phía dưới nhóm. Kia là một vị đội non trắng, khoác bạch sắc phi phong nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ. Sa nạ trước nhãn chăm chú nhìn chằm chằm người thiếu nữ này, thân thể mơ hồ run rẩy. Đây là, bạch sắc phi phong nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ xoay người, nhìn về sa nạ phương hướng. Nàng cử bắt đầu tay trái, đối với sa nạ lên tiếng chào hỏi. Nha, muội muội hôm nay vẫn là tinh thần như vậy à, thật sự là quá tốt nha, tỷ tỷ thân thể của ngươi cũng vẫn là như thế khỏe mạnh à, thật sự là quá tốt tinh theo hai tỷ muội thông thường bắt chuyện đối thoại. Không khí chung quanh nhất thời ngưng trệ. Đây là tình huống gì mà Thiệu buông xuống chuẩn bị phát sinh chỉ lệnh công kích tay trái, chắc bay đến xạ nạ bên người, gương mặt xui xẻo nhưng. Vì kéo mì nạ trầm mặc không nói, tay bên trong rủy bằng bị đập vỡ vụn. Phê lét cùng cách mạt gỗ hoặc cách quay đầu lại, xem cũng không có xem bên này liếc mắt, lựa chọn không nhìn. Sau đó, ba cắt một tiếng, lại có một người khác, ở hệ cắt phía sau từ từ hàng họ kỳ. Đó là một cái có biên bức vậy phong khoáng cánh, nhỏ dài đuôi, thật dài hắc, đầy lỗ thai cùng sừng, đánh lỉ hệ u đinh dây lưng trên cắm loan đao, an mặc phổ thông tây chàng trung niên nam nhân. Lam Đệ Phi có thể lẽ nhất nhất chặt dùng thanh âm trầm thấp nói ra tên của hắn. Sa nạ ở phở làm hạ giờ trụ cột tu dưỡng trong học tập, cũng đối với danh tự này có chút nhận thức. Đó là cùng thiết giáp long loạn cả ngang hàng, được xưng thiết bích bản mặt cờ thủ hộ giả tên. Phía trước tự tại Pháp mà ở Polynesia, chính là của hắn thiết bích phòng ngự, quả nhiên danh bất hư truyền. Tuy là từ phòng ngự trên, không có loạn cả màn bức tường ngăn cản như vậy vô khổng bất nhập, có thể phụ đái công kích, lại càng cường đại hơn. Dù sao, loạn cả màn bức tường ngăn cản đúng yên vụ, mà ở Polynesia cũng là thực thể vốn có trọng lượng vật chất. Bất quá, coi như cường thịnh trở lại thì có ích lợi gì. Bên cạnh tỷ tỷ cư nhiên mang theo một cái như vậy tướng mạo một mạc tên ra sân, mà bên cạnh mình cũng là anh tuấn đẹp trai chắc, cùng với hẻo mì nạ. Sa nạ dơ cao kia nho nhỏ bộ ngực, thản nhiên mọc lên một mãnh liệt cảm giác tự hào. Đáng tiếc, nàng biểu tình kiêu ngạo cùng động tác ở hệ cắt trong mắt, hoàn toàn trôi theo dòng nước. Ở tình thương cùng xã hội nhận thức phương đỉ hệ nờ giống như một tờ giấy trắng hệ cắt, đang cùng muội muội đánh xong bắt chuyện sau. Rất mau đem ánh mắt rời đến phía dưới ngân sắc giáp giáp kỵ sĩ trên người. Tay nàng nhất chiêu, ngân lập tức bay, hướng phía phương hướng của nàng bay tới. Chờ một chút đã sớm khóa được ngân mạc hệ gì lập tức phát ra rít lên một tiếng, thật chặt đuổi theo. Loạn cả hệ cắt nhẹ khẽ gọi. Phải bốn cánh cự long cung kính đáp, đập cánh, cuồn cuộn nổi lên lưỡng đạo phong bạo, chợt đánh về phía suýt ở ngân sau lưng làm sắc cự lang. Đối mặt xa nạ hắn không còn cách nào hạ thủ. Nhưng đối phương đúng mặt hẹ gì lời nói, liền không ở nhóm này. Năm đó hắn chính là đối mặt mặt thực cùng với hẻo mì nạ liên thủ đều khởi xướng quá khiêu chiến tồn tại. Chớ cản đường mặt hẹ gì phát sinh tiếng gầm gừ, từ nàng trương khai lớn trong miệng, hộc ra mấy cái to lớn thanh sắc viêm đạn. Nhưng mà, loạn cạ vẹn vẹn chỉ là đập cánh mấy cái, đã đem viêm đạn đánh bay. Loại trình độ này, cũng muốn trở thành chủ nhân nữ nhân à thực sự là không biết trời cao đất rộng rơi vào nổi giận. Không còn cách nào phát huy thực lực mặt hệ gì, chiếm được loạn cả khinh thường cười nhạo. Ngươi mặt hệ gì quả nhiên đem lực chú ý bỏ vào loạn cả trên người, trên người bạo nổ nổ ra mãnh liệt thanh sắc hỏa diễm. Đây là mới sinh hiện thế chi vương, đối với cổ xưa cờ dìm sần lột chiến đấu. Tên phiền toái bị loạn cả cuốn lấy, Ngân thuận lợi trả lời hệ cặt bên người. Đây là, mặt thiệu cũng thu hồi kỵ sĩ đoàn, cùng chặt xa nạ bọn họ hội hợp. Mặc dù đối với nữ nhi cùng hệ cặt quan hệ như vậy thân mật cảm thấy một tia đố kỵ, nhưng so với đố kỵ, bây giờ còn có càng trọng yếu sự tình. Hệ cắt làm hóa trang vũ hội ba trụ thần đứng đầu lớn ngự vu, cư nhiên không có dấu hiệu nào xuất hiện tại nơi đây, nhưng lại mang theo phụ trách hộ vệ Lam Đề Phí có thể lẹ cùng xuất hiện. Nàng cũng không có xa nạ như vậy trông mặt mà bắt hình dong. Cùng với một mạc bề ngoài tương phản, vị này sở hữu cường đại lực lượng cờ dìm sân lốt, vốn là bèn cẩn tâm phúc, đồng thời tự lực khơi mào hóa trang vũ hội dùng làm căn cứ địa di động yếu tắc tinh lê điện tất cả thủ vệ công tác. Vì vậy, nếu không có vô cùng bên ngoài lý do đặc biệt, hắn đúng sẽ không rời đi tinh lê điện đồng hành của hắn, liền triệt để chứng minh rồi hệ cắt xuất hiện tuyệt đối không phải nàng cái tâm huyết của người ta dâng lên, mà là hóa trang vũ hội một cái cực kỳ trọng yếu hành động tác chiến. Đem hai người này hấp dẫn tới nơi này tiêu điểm kết quả thế nào vật đây Ngân vẫn là chặt tiểu nha đầu, ngươi không ở tinh lê điện bên trong ngoan ngoãn ngây ngô cầu khẩn, chạy đi ra bên ngoài tới làm gì bèn ở đây. Kia tam nhãn nữ nhân chưa có tới sao mặt thiệu giọng của, hoàn toàn đem hệ cặt trở thành không có một người lớn lên trẻ nít. Nghe được mặt thứ kia hoàn toàn có chứa đùa cợt giọng, hệ cặt nhìn nàng chằm chằm một cái biết, chỉ có lắc đầu trả lời. Bèn cần chưa có tới, bất quá nàng câu có nói để cho ta chuyển đạt cho ngươi nói cái gì mặt thứ theo bản năng hỏi. Hệ cặt tay trái chống nạnh, tay phải nhẹ nhàng che cái miệng nhỏ của mình, đồng thời cố ý nâng cao một điểm cảm, dùng mắt nhìn xuống tư thế. Diễn lại ngạo mạn bèn cẩn lánh cười nói bộ dạng. Ha ha ha mặt thiệu, dù cho qua 400 năm, bộ ngực của ngươi vẫn là nhỏ như vậy a.